Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, giao dịch cường giả giáng lâm. Tại thời khắc này, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình cơ bắp tựa hồ toàn bộ vỡ nát nổ tung. Nhưng lại có một cỗ cường đại lực lượng rót vào thể nội ổn định kết cấu thân thể. Tại cái này không ngừng luân hồi phá toái, chữa trị bên trong, thân thể của hắn cường độ lấy tốc độ cực nhanh cường đại. Tựa hồ tại sinh ra một loại nào đó kỳ diệu chất biến. Kim quang hóa kén, càng ngày càng sáng tỏ, giống như thực chất, lệnh người thấy không rõ tình huống bên trong như thế nào. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên, răng rắc, một tiếng sấm sét giữa trời quang. Một đạo tia chớp màu đen từ trong hư không trống rỗng xuất hiện. Ở giữa không trung nơi nào đó nổ tung, một vòng gợn sóng từ bảo tạc chỗ đẩy ra. Gợn sóng trung ương hư không đột nhiên biến mất, tựa như một cánh cửa bị mở ra. Từ đó đi ra một người khoác bạch bào tuổi trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi nhìn lên bầu trời cái kia thiên thư tràn đầy tham lam. Xoay chuyển ánh mắt rơi vào kim sắc quang kén bên trên. Hừ lạnh một tiếng, tay vừa nhấc chỉ điểm một chút dưới. Chói mắt bạch quang từ đầu ngón tay hắn bay ra. Như laser đồng dạng đem ánh sáng kén đánh vỡ nát. Lộ ra đầy trời kim vụ bên trong kia một bộ tựa như thiên thần hoàn mỹ trần trụi nhục thân. Kim cơ ngọc cốt, nam tử trẻ tuổi nao nao, một giây sau trong mắt sát khí như sơn băng hải tiếu bay lên. Năm ngón tay khép lại, một trường vỗ hạ, tại hắn vỗ xuống trong nháy mắt, chung quanh hư không tựa hồ theo một trường này vỗ xuống mà sụp đổ mà xuống. Mang bọc lấy băng diệt thiên địa lực lượng, tựa như thiên thạch rơi xuống đánh tới hướng Diệp Thần. Tại thời khắc này, Diệp Thần hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo thuần túy kim quang từ hắn trong hai mắt bắn ra gần trượng. Trên không trung lưu lại hai đạo vết tích thật lâu không tiêu tan. Đổi thành bình thường hắn sẽ nhiều hứng thú nghiên cứu, nhưng lúc này từ không trung truyền đến kia tựa như Thái Sơn áp đỉnh áp lực làm hắn cảm giác được. Khí tức tử vong nồng nặc, không kịp cảm thụ mình bây giờ lực lượng. Hắn gầm thét gào thét, một đôi như là hoàng kim đúc kim loại như trụ trời hai tay nâng lên. Nhắm ngay từ trên trời giáng xuống cái kia năng lượng đại thủ nghênh đón tiếp lấy. Oanh, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, phương viên mấy chục mét đại địa đột nhiên sụp đổ gần một mét sâu. Toàn bộ cự thạch tạo dựng thiên đàn bị vô hình áp lực sinh sinh đè nát. Vô số bụi bặm ngập trời mà lên, bên trong một mảnh hỗn độn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Trên bầu trời, nam tử trẻ tuổi kia đánh ra một kích này hậu thân hình đột nhiên trở nên mờ đi. Tựa hồ cả người tồn tại đột nhiên biến mất rất nhiều. Hắn trong hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang chiếu nhập trong bụi mù đảo qua. Biểu hiện trên mặt trở nên khó coi, lại còn không chết. Một giây sau nhìn thấy kia thành hình thiên thư, trong mắt do dự quét sạch, biến càng thêm kiên định, cắn răng nói, chỉ cần có thể cầm tới cái này nguyên thế giới, lớn hơn nữa tổn thất cũng có thể tiếp nhận. Tiểu tử, muốn trách thì trách người mang ngọc có tội, nói chuyện trong nháy mắt, phía sau hắn hư không lần nữa nổi lên gợn sóng, đột nhiên lần nữa một đạo tia chớp màu đen rơi xuống. Lần này tia chớp màu đen trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn nổ tung. Một giây sau, thân thể ban đầu trở nên hư ảo nam tử tựa hồ hấp thu cái kia màu đen thiểm điện năng lượng. Cả người trong nháy mắt hóa thành thực chất, tựa như chân nhân, lần nữa đưa tay một chưởng đè xuống. Mà lúc này, trên mặt đất kia bụi mù đã tiêu tán, lộ ra một cái đường kính gần 30 mét sâu hơn 1 mét hố to. Trong hồ lớn ương nửa quỳ một tôn toàn thân làn da nứt ra cự nhân. Chính là Diệp Thần, thân thể của hắn tựa như là đồ sứ đồng dạng vỡ ra vô số khe hở. Không ngừng có kim sắc máu tươi từ trong cái khe chảy ra. cả người tựa như là một tôn kim sắc pho tượng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ khó mà động đậy. Đúng vậy, người kia một kích toàn lực vỗ xuống. Hắn mặc dù mượn nhờ tại thế giới chi lực trợ giúp hạ cưỡng ép xông phá long tượng bàn nhược công. Tầng thứ 13 ngưng tụ kim cơ ngọc cốt chi thân cản lại. Miễn cưỡng đạt đến tứ tinh cảnh giới. Nhưng người xuất thủ thực lực rõ ràng không chỉ tứ tinh. Coi như thụ thế giới hạn chế. Một kích đánh ra ít nhất cũng là đạt đến tứ tinh thượng giai lực lượng. Vượt ra khỏi hắn ngăn cản cực hạn. Nếu như không phải kim cơ ngọc cốt thật sự là cường hoành. Đổi thành cái khác mới vào tứ tinh giáng lâm người sớm đã bị một chưởng đánh nổ. Thực lực càng đi về phía sau mỗi kém nhất giai chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Tựa như thế giới này ngũ tuyệt đều là tam tinh trung giai thực lực. Nhưng đối phó với những cái kia tam tinh hạ giai tiên thiên cao thủ trên cơ bản là nghiền ép. Giống Diệp Thần trước đó chưa đột phá trước là tam tinh thượng giai. Đánh mới vào tiên thiên tam tinh hạ giai hoàn toàn là miểu sát. Một trường liền có thể đánh nổ. Cho nên hắn có thể ngăn cản ít nhất tứ tinh thượng giai một trường có thể còn sống sót. Đã có thể kiêu ngạo. Hắn còn tưởng rằng ngăn trở một kích này là được rồi. Nhưng không nghĩ tới kia không biết cường giả có như thế quyết tâm. Hoặc là nói hắn đánh giá thấp một cái nguyên thế giới đối người kia lực hấp dẫn. Đến mức tình nguyện lần nữa tiêu hao nhất điểm không gian quyền hạn điểm lần nữa bắn ra chân thân. Lực lượng tới, thứ hai trưởng vỗ xuống. Diệp Thần trong lòng đã dâng lên một tia tuyệt vọng. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình bây giờ trạng thái tuyệt đối không chặn được thứ hai trưởng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy kia tựa như thiên thần bàn tay đè xuống. Tiếp cận mình, đều có thể cảm nhận được đập vào mặt kinh khủng uy áp. Diệp Thần khóe mắt đột ngột nổ tung. Kim huyết báo tố bay, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, nhấc lên toàn thân tất cả khí lực tại che kín khe hở hai tay. Mang theo bi tráng khí tức thẳng tiến không lùi đánh ra. Bóng ma tử vong bao phủ, Lý Sinh Hư như cao cao tại thượng thần vương nhìn xem tại mình dưới lòng bàn tay vùng vẫy giấy chết. Diệp Thần, khóe miệng lộ ra một vòng chế giễu. Hắn tựa hồ đã thấy cái này tiểu tử may mắn bị mình một chưởng vỗ chết. Mình cầm tới kia ngưng tụ thế giới khí vận thiên thư. Đem cái này nguyên thế giới nắm giữ nơi tay. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ. Thật tốt bồi dưỡng cái này nguyên thế giới. Tương lai chưa thường không thể mượn nhờ cái này nguyên thế giới phản hồi. Trợ mình tu tới cảnh giới càng cao hơn. Lục tinh nguyên thần, thất tinh pháp tướng. Chính là đến bát tinh chân linh. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng đều có cái kia khả năng. Nhưng một giây sau khóe miệng của hắn chế giễu trong nháy mắt biến mất. Một cỗ kém mình chân thân nhưng không kém hơn mình bây giờ lực lượng đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Một con trong suốt như ngọc bàn tay đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Oanh, ngọc thủ tại lực lượng kinh khủng phía dưới bị ép vỡ nát. Diệp Thần có thể cảm giác được kia ngọc thủ sau khi vỡ vụn đập vào mặt băng lãnh. Làm hắn tinh thần chấn động, bởi vì hắn phát hiện ngọc thủ mặc dù bị ép vỡ nát. Nhưng từ trên trời giáng xuống một trường này đã không còn giống trước đó đồng dạng không thể ngăn. Cản, lực lượng đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Âm mang đem hắn đè sấp trên mặt đất. Một ngụm kim sắc máu tươi phun ra. Nhưng Diệp Thần lại là cuồng tiếu lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thân thể hư ảo trong suốt Lý Sinh Hư. Cười ha ha, Lý Sinh Hư, cũng chính là cùng Diệp Thần từng có giao dịch gã cường giả kia bây giờ sắc mặt tái xanh. Hắn chính nhìn xem Diệp Thần sau lưng chính chậm rãi đi tới tuyệt sắc nữ tử. Cực độ không cam lòng hỏi, ngươi cũng là nghĩ đoạt thiên thư này. Ngọc Lung nắm vuốt bên tay rủ xuống một sợi tóc xanh. Đi đến Diệp Thần bên cạnh, giòn tiếng như linh, ta cũng không giống như ngươi như thế thích trắng trợn cướp đoạt đồ của người khác. Vậy ngươi, Tại sao muốn ngăn cản ta? Ngọc Lung nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thê thảm vô cùng Diệp Thần. Cũng không quay đầu lại nói ra. Bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi, Lý Sinh hư một hơi, kém chút không đi lên. Tâm tình khuấy động, hư ảo thân hình đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, kém chút trực tiếp vỡ nát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.